Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hôn bảo bối của ta. Sao https://www.youtube.com/watch V=7 Hermes 3i70 trăng sáng cong cong. Chiếu sáng kinh thành đêm, chiếu vào này bờ chiếu vào kia phương, đệ tam dệt cửa hàng công nhân viên trước cư xá, mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua nhà ngang tầng 5 tiểu cửa sổ thủy tinh xuyên suốt xuất ra. Mông lung địa chiếu rọi xuất phòng trong lay động thân ảnh. Nước chảy ào ào, nhiệt khí mờ mịt, mình Trần La Khải đang tại tắm rửa. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi đối với tự do hướng tới, thiên mã hành không kiếp sống, lòng của ngươi, chấm ngoặc kép, thô giáp khăn mặt hỗn hợp có nước ấm, ma sát da thịt mang đi sữa tắm bọt biển, cũng mang đi La Khải giấu sâu ở trong cơ thể mệt mỏi. Hắn ngâm nga bài hát, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm, tuy buổi tối hôm nay, La Khải cự tuyệt một phần coi như không tệ hợp đồng. Bỏ lỡ một lần bước vào ngành giải trí cơ hội, nhưng hắn cũng không có chút nào hối hận, ngược lại cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Vị lệ thần ngu nhạc kia người đại diện xuất hiện, nói rõ Khải Toàn dàn nhạc đã khiến cho những người khác chú ý. Tuy vượt ra dự liệu của hắn, bất quá lại là chuyện tốt. Trương Ái Linh nói qua, nổi danh muốn sớm làm. La Khải có thể không có tính toán tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo tiếp tục lăn lộn trước. Một năm nửa năm, Khải Toàn dàn nhạc có thể sớm địa dương danh lập vạn. Đối với nhân sinh của hắn kế hoạch chỉ có chỗ tốt. Nhưng La Khải kiên trì điểm mấu chốt không để cho dao động. Có lẽ này sẽ cho Khải Toàn dàn nhạc xuất đạo mang đến khó khăn trắc trở. Bất quá nhiều khi chỉ có kiên trì chịu đựng. Tài năng đạt được mình muốn kết quả. Hôm nay là rất tốt bắt đầu. Tắt đi nước ấm van. Hắn dùng lực vắt khô khăn mặt. Lau đi giọt nước trên người. Rời đi nhỏ hẹp buồng vệ sinh. Đi đến phòng khách. La Khải mặc lên một kiện sạch sẽ tê sớt. Hắn nhẹ chân nhẹ tay địa đi đến phòng ngủ. Nữ nữ nằm ở trên giường đang ngủ say. Trên tủ đầu giường tiểu dạ đèn hào quang. Nhẹ nhàng địa giải tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra ngọc thạch màu sắc. La Khải ngồi ở mép giường đưa mắt nhìn một lát, nhịn không được cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái. Để cho La Khải cảm thấy vô cùng vui mừng chính là hắn chú ý tới nữ nữ trên mặt nguyên bản tồn tại bạch sắc điểm nhỏ điểm đã biến mất không thấy. Này chứng minh lúc trước mua chàng trùng thanh rất hữu hiệu. Tin tưởng không bao lâu nữa nữ nữ đem khôi phục khỏe mạnh. La Khải vốn là muốn lấy nếu như tình huống không có biến hóa. Được mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Hiện tại xem như yên tâm. E hèm tương đương, La Khải vừa mới chuẩn bị tắt đèn ngủ. Đang ngủ say nữ nữ hừ một tiếng. Cư nhiên mở mắt, a nha, La Khải rất là ảo não. Hắn không nghĩ tới chính mình hội đánh thức nữ nữ, vội vàng đưa tay cách chăn mỏng trên người nàng vỗ nhẹ nhẹ động. Ôn nhu dụ dỗ nói, nữ nữ, nhanh ngủ đi, ba ba tương đương, nữ nữ hàm hàm hồ hồ địa kêu một tiếng. Hỏi, trời đã sáng sao? Gái ngốc còn tưởng rằng là La Khải buổi sáng gọi nàng rời giường đó. La Khải dở khóc dở cười, tiếp tục dụ dỗ nói. Còn sớm đâu, nữ nữ nhanh ngủ đi. Nữ nữ ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, nhưng sau một khắc, nàng lại lần nữa mở ra. Tế thanh tế khi nói, ba ba, ta ngủ không được, a hừm thật là muốn thân mệnh. La Khải đành phải nằm xuống, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng mà mang nàng ôm lấy. Nói, đã muộn, nữ nữ được ngủ, ba ba cũng phải ngủ. Ngươi nhắm mắt lại, ba ba cho ngươi hát một bài a. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem đòn sát thủ cho khiến xuất ra. Nữ nữ ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời địa nhắm mắt lại. Lạc Khải cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng ngâm nga nói, hôn bảo bối của ta, ta muốn lướt qua núi cao, tìm kiếm kia đã mất tung thái dương, tìm kiếm kia đã mất tung ánh trăng, hôn bảo bối của ta, ta muốn lướt qua hải dương, tìm kiếm kia đã mất tung thải hồng, bắt lấy trong chớp mắt mất tích lưu tinh, ta muốn bay đến vô tận bầu trời đêm, hái vì sao làm ngươi đồ chơi, ta muốn tự tay chạm đến vầng trăng kia, vẫn còn ở phía trên ghi tên của ngươi, chấm ngoặc kép, thời gian lưu chuyển tuế nguyệt luân hồi, vô danh sức mạnh to lớn để cho La Khải một lần nữa trở lại thế giới này. Có thể bù đắp cả đời tiếc nuối, hắn đã phân ra không rõ cuối cùng là vận mạng an bài, hay là bản thân mãnh liệt ý niệm nổi lên tác dụng. Nhưng hắn biết, chính mình nguyện ý vì trước mắt bé gái trả giá hết thảy. Hết thảy hết thảy, loại này 20 năm tưởng niệm ngưng tụ yêu sớm đã xâm nhập thần hồn. Khắc cốt ghi tâm, La Khải nhẹ nhàng mà ngâm nga, tùy ý tưởng niệm yêu trong lòng quanh quẩn. Ta muốn đi đến thế giới phần cuối, tìm kiếm truyền thuyết đã lâu tuyết nhân, còn muốn dùng hết ta hết thảy biện pháp, để cho hắn học được niệm tên của ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ nữ, hắn ôn nhu tại nữ nữ bên tai hỏi, ai là trên thế giới yêu nhất người của nữ nữ? Nữ nữ mơ mơ màng màng hồi đáp, ba ba, La Khải lại hỏi, vậy ai lại là trên thế giới tối nghe lời bảo bảo? Nữ nữ chậc chậc lưỡi, nữ nữ, La Khải mỉm cười, ngoan bảo bảo nhanh ngủ. Sau đó, hắn rất vui vẻ địa thấy được nữ nữ ngủ thật say. Cảm giác như là hoàn thành một kiện bất khả tư nghị nhiệm vụ. Vui sướng mà thỏa mãn, một lần nữa cho nữ nữ đắp kín mền. La Khải lén lút tắt đi tiểu dạ đèn, cùng với nàng tiến nhập mộng đẹp, phòng ngủ ngoài cửa sổ. Bóng đêm hết thời, sáng ngày thứ hai, La Khải lúc tỉnh lại, đã là 8 điểm nhiều, bị A Hoàng cho đánh thức. Hắn vừa tỉnh, nữ nữ cũng đi theo tỉnh lại. La Khải trở mình ngồi dậy, nói, bảo bối, rời giường á, uông, đang tại bên giường vòng quanh A Hoàng lập khắc kêu một tiếng. Nhảy nhót suy nghĩ muốn nhảy lên giường, La Khải một bà nắm chặt nó phần gáy. Thành thạo mà đem nó ném đi trở về. Gia hỏa này chính là không thể thói quen ti tiện ra. Thế nhưng là nữ nữ sủng a. Nàng vén chăn lên nhảy xuống giường. Cúi người đem A Hoàng bế lên. Mặt mày hớn hở thân mật rất. La Khải nhịn không được lắc đầu. Nói, nữ nữ, nhanh đi rửa mặt đánh răng. Chờ một chút lại mang A Hoàng ra ngoài. Chúng ta hôm nay hay là đi hắc thúc thúc cùng chú mập thúc nhà. Ừ, nữ nữ rất nghe lời. Nàng buông xuống A Hoàng, chạy tới buồng vệ sinh. Nữ nữ sớm đi học hội nói không chủ định đánh răng rửa mặt vặn khăn mặt. Thậm chí còn có thể chính mình ngược lại nước ấm thử nước ấm. Nói thật, đối với cái này La Khải thật sự rất đau lòng. Cũng là hắn trước kia sơ tại chiếu cố nguyên nhân. Để cho nữ nữ không thể không tự mình nghĩ biện pháp chiếu cố chính mình. May mắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không thật sự là hối tiếc không kịp. Thế nhưng hiện tại, đối với những thứ này việc nhỏ, La Khải cũng không có vì nàng làm thay ý tứ. Bởi vì hắn có ý thức địa tại sinh hoạt phương diện bồi dưỡng nữ nữ tự lập tinh thần. Không muốn một mặt địa sủng ái nuông chiều. Rốt cuộc tiếp qua đã hơn một năm thời gian, nữ nữ muốn lên tiểu học, hiện tại quá mức nuông chiều từ bé, như vậy tương lai nàng trong trường học là phải chịu khổ. Cũng bất lợi với nàng phát triển, rất nhiều gia trưởng cho rằng hài tử còn rất nhỏ, cái gì đều muốn giúp đỡ hài tử đi làm, kỳ thật là tại hại hài tử, đương nhiên La Khải để cho chính nàng động thủ đồng thời. Cũng vô cùng chú ý an toàn của nàng, chỉ định cho nàng dùng nóng thủy bình bên trong chính là nước ấm. Hơn nữa chỉ có nửa bình không được phân lượng. A nha, nhưng mà trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. để cho La Khải tâm mãnh liệt siết chặt, vội vàng chạy tới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chạy đến buồng vệ sinh vừa nhìn, chỉ thấy nữ nữ tay trái cầm lấy chén nước, tay phải nắm bắt đánh răng, trong miệng toàn bộ đều kem đánh răng bong bóng, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ thấp thỏm bộ dáng bất an. La Khải liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trong đôi mắt nữ nữ đã xúc tích lên hơi nước, nói, ba ba, ta răng dường như muốn mất, còn lấy vì sự tình gì đó. La Khải nhất thời thở ra một hơi, nói, ngươi trước xúc miệng, để cho ba ba cho ngươi xem nhìn. Nữ nữ vội vàng xúc miệng, thấu hết nàng còn rất lo lắng. Ba ba, có phải hay không đánh răng hội soát dụng răng răng? La Khải cười nói, sẽ không đâu. Ngươi há miệng nói, a tương đương, nữ nữ ngoan ngoãn há miệng. A tương đương, La Khải hỏi, là kia cái răng nhanh mất. Nữ nữ buông xuống chén nước chỉ đến cửa răng. La Khải dùng ngón tay nâng răng mặt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Quả nhiên có chút buông lỏng. Này rất bình thường, tiểu hài tử là từ 6-7 tuổi bắt đầu thay răng. Nữ nữ nhanh 6 tuổi, không sai biệt lắm đến thay răng thời điểm. Hắn an ủi, không có chuyện gì đâu. Này cái răng mất còn có thể dài ra lại. Nữ nữ không cần sợ hãi, nữ nữ bán tín bán nghi, thật sự còn có thể dài ra sao? La Khải cười nói, đương nhiên là thật sự, nhất định sẽ dài trở về, lừa ngươi là chó nhỏ. Uông, đi theo La Khải phía sau cái mông chạy đến buồng vệ sinh A Hoàng kêu một tiếng. Dường như vì La Khải làm chứng, lấy được La Khải cam đoan, nữ nữ cuối cùng yên lòng. Một lần nữa khôi phục nụ cười, La Khải nghĩ nghĩ nói, ngươi về sau mỗi thiên đô đem này cái răng rung một cái. Như vậy nó liền có thể nhanh lên rớt xuống lại dài ra tân răng. Đợi tân răng dài sau khi đi ra, về sau cũng sẽ không lại mất. Nữ nữ mở to hai mắt, La Khải cười một tiếng, nhịn không được ôm lấy nàng hôn một cái, nhà mình khả ái bảo bối. Thật sự là như thế nào cũng thân không đủ à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.